Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3701, đấu trí đấu hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với xá giới tu sĩ mà nói, đây là kinh tâm động phách một ngày, từng tôn trong truyền thuyết thần linh giao phong, đem lưu tô hỏa hải đánh xuyên qua, đem hư không đánh nát thần huyết cùng lưu tô hỏa hải nước biển dung hợp, hóa thành mưa màu đỏ, chiếu xuống xá giới trên mỗi một tấc đất. Giờ phút này, chiến đấu đã từ thế giới hư vô, lan tràn đến trong tinh không. Tinh thần từng khỏa rơi xuống, biến thành lít nha lít nhít hỏa cầu, từ thiên khung xẹt qua, một bộ ngày tận thế tới khí tượng. Xá giới danh xưng, vạn tà hội tụ chi giới, nhưng giờ phút này, vạn tà đều là quỳ rạp trên đất nhiếp nhiếp phát run. Bọn hắn thấy được thần vương thần tôn vẫn lạc, thấy được chư thiên cấp cường giả đem thời không đánh cho hỗn loạn, toàn bộ tinh vực đều tại lay động. Ầm ầm. Trương Nhượng Trần cùng Mộ Dung Thái Lai chiến đấu, tại thế giới hư vô cùng thế giới chân thật trong tinh không xuyên tới xuyên lui, không gian bích chướng yếu ớt như tờ giấy, hỗn hỗn độn độn, thế giới một mảnh mê mang, như muốn trở lại lúc thiên địa sơ khai, vạn vật không còn. Lần này là sinh tử chi chiến, cùng lần trước ngắn ngủi giao phong hoàn toàn khác biệt. Vô luận là trạng thái tinh thần, hay là chiến ý đấu trí, hai người đều nhảy lên tới cực điểm, các loại át chủ bài thủ đoạn không ngừng đánh ra, thậm chí là thiêu đốt thần huyết cùng thần hồn, kích phát chiến lực mạnh nhất. Hai người biểu hiện ra quyết tâm, chính là dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, cũng nhất định phải đem đối phương đánh giết. Mộ Dung Thái Lai tự nhiên là nhất định phải giết Trương Nhược Trần, dù sao đã xuất thủ, không có đường lui nữa. Hôm nay như đều giết không được Trương Nhược Trần, lấy Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện, sau này, sẽ không còn cơ hội. Tại Mộ Dung Thái Lai loại này, đập nồi dìm thuyền, thẳng tiến không lùi. Khí thế dưới, Trương Nhược Trần căn bản không có cách nào lui, chỉ có thể cùng hắn chiến đấu tới cùng. Một khi lui, e sợ, cho dù là 10 thành chiến lực, cũng chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần, Trương Nhược Trần lập tức liền sẽ tan tác. Huống chi, Trương Nhược Trần thể nội lực lượng hắc ám chưa hoàn toàn thanh trừ, căn bản là không có cách phát huy ra 10 thành chiến lực. Bọn hắn loại tầng thứ này cường giả giao phong, chiến lực không có đạt tới nghiền ép trình độ thời điểm, thường thường tâm tính, tinh thần, ý chí, sẽ trở thành quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt. Mộ Dung Thái Lai, thần hồn của ngươi bị thương không nhỏ, hẳn là ở trong tay Mộ Dung Bất Hoặc bị thiệt lớn a, lại hoặc là, ngươi một nửa thần hồn, nắm giữ ở trong tay Mộ Dung Bất Hoặc. Theo thể nội lực lượng hắc ám bị thái âm, ngọc thụ mặc nguyệt, hấp thu, Trương Nhược Trần huyết khí càng ngày càng thịnh vượng, tinh thần vô cùng phấn chấn, cùng Mộ Dung Thái Lai giao phong càng thêm thành thạo điêu luyện, đã có thể truyền ra sóng âm thần niệm, vạch ra Mộ Dung Thái Lai nhược điểm lớn nhất. Mộ Dung Thái Lai thở dài một tiếng, nhìn ra Trương Nhược Trần đã hóa giải Krisa tự bạo thần nguyên đại bộ phận thương thế, hôm nay muốn đánh giết hắn, đã là vọng tưởng. Xoạt, sau một kích, Mộ Dung Thái Lai lập tức thối lui về phía xa. Thái Lai thiên, cái này muốn đi rồi. Đến mà không trả lễ thì không hay. Trương Nhược Trần vượt qua không gian, trong khoảnh khắc đuổi kịp Mộ Dung Thái Lai, vĩnh hằng chi thương đâm ra. Vĩnh hằng chi thương là thời gian thần điện truyền thừa thần khí, nội ẩn thời gian trật tự văn ngấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần một thương này, đem lực lượng thời gian thôi động đến cực hạn. Ngọc thụ mặc nguyệt, dị cảnh tại sau lưng hiển hóa, như là một mảnh mênh mông tinh vân. Ngọc thụ, lực lượng thời gian, so vĩnh hằng chi thương còn trước một bước trùng kích đến Mộ Dung Thái Lai trên thân, khiến cho tốc độ của hắn cấp tốc chậm dần. Phốc phốc, Mộ Dung Thái Lai tránh đi yếu hại, vai phải bị đánh nát. Rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem đối thủ kích thương, nhưng Trương Nhược Trần lại sinh ra cảnh giác, lập tức dừng lại, chống lên thái cực tứ tượng đồ ấn, cố thủ phương viên 18 trượng. Mộ Dung Thái Lai bể nát vai phải, rơi xuống nước huyết nhục, đâm vào thái cực tứ tượng đồ ấn biên giới, lập tức bốc cháy lên 5 màu hỏa diễm, đem thái cực tứ tượng đồ đốt xuyên, lan tràn hướng Trương Nhược Trần chân thân. Nhưng, có thái cực tứ tượng đồ ngăn cản, Trương Nhược Trần đã thong dong tránh đi. Đạo ra ngũ muội ngũ hành thần hỏa. Trương Nhược Trần thất kinh. Mộ Dung Thái Lai loại này chư thiên cấp nhân vật át chủ bài thủ đoạn nhiều lắm, vừa rồi nếu không phải sớm cảm giác được nguy hiểm, bị ngọn lửa dính vào, hắn chắc chắn sẽ trọng thương. Trương Nhược Trần đình chỉ truy kích, dương mắt nhìn lên, nói. Đây cũng không phải là ngươi có thể tu luyện ra được hỏa diễm. Mộ Dung Thái Lai cùng Trương Nhược Trần kéo ra xa xôi khoảng cách, cầm trong tay phất trần, rối tung tóc dài, nói. Mộ Dung gia tộc đứng ngạo nghễ vũ trụ chi đỉnh không biết bao nhiêu cái nguyên hội, đàn sinh cường giả đếm mãi không hết, bọn hắn tự sẽ lưu lại nội tình, thủ hộ gia tộc vĩnh hằng không suy. Cái này ngũ muội ngũ hành thần hỏa, chính là một cái trong số đó. Nhược Trần đại trưởng lão có còn muốn hay không lĩnh giáo lão phu thủ đoạn khác? Trương Nhược Trần dừng dưng cười một tiếng. Ngũ muội ngũ hành thần hỏa bảo vật như vậy nếu là có rất nhiều, Mộ Dung gia tộc đã sớm siêu việt gia tộc Hiên Viên cùng Diêm gia, trở thành vũ trụ đệ nhất gia tộc. Làm sao đến mức giống bây giờ như vậy xuống dốc? Thái Lai Thiên trên thân như còn mang theo khác nội tình thủ đoạn, sớm đã dùng ra, làm sao có thể chờ tới bây giờ? Mộ Dung Thái Lai vai phải thương thế khó khôi phục, thụ thời gian trật tự lực lượng ảnh hưởng, huyết nhục khô héo, hướng toàn thân lan tràn. Ấy, bị ngươi nhìn thấu hư thực, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay, lão phu bại. Mộ Dung Thái Lai cười khổ lắc đầu, không còn có lúc trước cuộn trào chiến ý cùng tinh thần nhuệ khí, trong nháy mắt trở nên xế chiều hủ hủ. Hắn như vậy, ngược lại làm cho Trương Nhược Trần lòng sinh cố kỵ, không xác định hắn có phải hay không cố ý dẫn chính mình đi công. Trương Nhược Trần trong lòng không thể không âm thầm cảm thán, quả nhiên gừng càng già càng cay, tại trong nghịch cảnh, chủ động yếu thế, hoàn toàn chính xác có thể tạo được vượt mức bình thường tác dụng. Dù là Trương Nhược Trần 9/9 khẳng định, thật sự là hắn hết biện pháp, đã không có phản chế thủ đoạn. Nhưng, chỉ cần còn có như vậy một khả năng, ở vào ưu thế tuyệt đối Trương Nhược Trần cũng không dám cược. Dù sao, thua cuộc, rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Chân chính dân cờ bạc, phần lớn đều là người cùng đồ mạt lộ, gửi hy vọng một thanh xoay người. Ai biết Mộ Dung Thái Lai trên thân phải chăng còn có ngũ muội ngũ hành thần hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thái Lai gặp Trương Nhược Trần định lực 10 phần, không có đánh tới, nhưng lại thu hồi vũ đỉnh, lại đem hồng đỉnh, địa đỉnh, thiên đỉnh lần lượt gọi ra. Lập tức, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, thở dài. Nhược Trần đại trưởng lão, ngươi hẳn là minh bạch ta như tự bạo thần nguyên, nhất định có thể đem ngươi mang đi. Ngươi là chư thiên A, ngươi làm sao lại bởi vì một tên tiểu bối tự bạo thần nguyên? Cái này há không mất hết thể diện, cõng một thế ô danh. Trương Nhược Trần nói, Mộ Dung Thái Lai nói, kỳ thật, ngươi địch nhân lớn nhất nên Bihe, Avia, còn có Thanh Thành Vân. Ngươi cho rằng, Krisa vì sao có thể như vậy quả quyết tự bạo thần nguyên? Hai mắt của hắn, tuyệt đối thuộc về 300.000 năm trước Bihe. Lão phu so ngươi lớn tuổi, đối với Bihe cùng 300.000 năm trước chinh chiến hơi có hiểu rõ, có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi nếu không mau chóng rời đi mảnh tinh vực này, chắc chắn chôn xương xá giới. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói, Bihe như còn vụng trộm còn sống, chỉ có thể nói rõ, 300.000 năm trước 24 chư thiên vẫn lạc hắn khó thoát liên quan. Hắn như hiện thân, Hạo Thiên sẽ bỏ qua hắn sao? Thiên đình cùng địa ngục giới chư thiên, cái thứ nhất muốn giết chính là hắn. Về phần Thanh Thành Vân, vãn bối ngược lại là có chút không hiểu, còn xin Thái Lai Thiên chỉ giáo. Trương Nhượng Trần nhìn về phía nơi xa, tu thần thiên thần đã trấn áp trọng thương Thanh Thành Vân, chính hướng hai người bọn họ vị trí chạy đến. Chẳng biết tại sao, Trương Nhược Trần đột nhiên sinh ra dự cảm cực độ không ổn, nghĩ đến cái nào đó điểm mấu chốt, nói. Ta hiểu được, làm thương thiên đệ tử đắc ý, làm sao có thể chỉ là tu luyện lưu quang chi đạo? Làm sao có thể không có tu luyện tam thi luyện đạo? Từ hàng tiên tử bị Thanh Thành Vân mang đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Thanh Thành Vân chí ít còn có một thi, giấu ở phụ cận tinh không? Gặp Trương Nhược Trần hướng tu thần thiên thần tiến đến, Mộ Dung Thái Lai rốt cục thở ra một hơi thật dài, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, nhục thân giống như là muốn đã nứt ra đồng dạng. Hắn vừa rồi thiêu đốt thần huyết cùng thần hồn, siêu phụ tải chiến đấu, thương thế xa so với Trương Nhược Trần trong tưởng tượng càng nặng. Trương Nhượng Trần một cái giật mình, toàn thân phát lạnh, đột nhiên ý thức được mình bị Mộ Dung Thái Lai tính kế, lập tức dừng lại, hướng mấy chục vạn dặm bên ngoài cấp tốc chạy tới tu thần thiên thần gọi hàng, trầm giọng nói. Tranh thủ thời gian dừng lại, không nên tới gần ta. Tu thần thiên thần dẫn theo bị phong ấn Thanh Thành Vân, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, cảm thấy chịu cực lớn ủy khuất, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi có ý tứ gì? Trương Nhượng Trần lần nữa lui lại, đồng thời đem chân lý chi tâm cảm giác thả ra ngoài, nói. Cùng ta giữ một khoảng cách. Trước đó, Trương Nhượng Trần bị Mộ Dung Thái Lai kiềm chế lại, hai người kịch chiến liên tục. Cơ hội tốt như vậy, Thanh Thành Vân một thi khác liền tại phụ cận, nhưng không có hiện thân nghĩ cách cứu viện cỗ kia trọng thương. Thi, điều này có ý vị gì? Hắn hơn phân nửa là đang chờ Mộ Dung Thái Lai tự bạo thần nguyên, đem Trương Nhượng Trần mang đi. Mộ Dung Thái Lai khám phá Thanh Thành Vân trò xiếc, đồng thời đoán được Thanh Thành Vân nhất định còn có một cái cuối cùng kế hoạch, chính là khống chế cỗ này bị trấn áp. Thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự bạo thần nguyên, đem Trương Nhược Trần nhất cử đánh giết. Mất một thi, chém Trương Nhược Trần. Đây là vạn bất đắc dĩ biện pháp, nhưng lại cực kỳ có lời. Trương Nhược Trần không có trúng kế, Thanh Thành Vân thi thứ hai cũng không có tiếp tục ẩn giấu đi tất yếu, thế là, từ 300 triệu dặm bên ngoài trong tinh vân đi ra. Từ hàng tiên tử đứng tại phía sau hắn, trên thân được cho thêm vô lượng quy tắc thần văn xiềng xích. Thanh Thành Vân thi thứ hai thở dài. thiên hạ quả nhiên không thiếu thông minh hạng người, muốn giết ngươi Trương Nhược Trần, thật là khó a. Tu thần thiên thần hướng trong tay Thanh Thành Vân nhìn lại, lập tức sinh ra dùng mình cảm giác phòng tay, rất muốn lập tức có bao xa ném bao xa. Nhưng Thanh Thành Vân hiển nhiên không dùng chính mình một thi, đổi tu thần thiên thần một mạng thâm hụt tiền ý nghĩ, nói. Từ hàng tiên tử chính là Nhược Trần đại trưởng lão hảo hữu, đại trưởng lão nặng nhất tình nghĩa, nghĩ đến sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng chết trước mặt mình. Dùng nàng một mạng, đổi ta một thi. Như thế nào? Cách chương.